Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốn nhiều năm như vậy, dù là bất đồng, cũng có thể trò chuyện với nhau một chút chứ. La Tòa hoài nghi, nhau mắt lại, lại lùng liếc Sadako, đang tươi cười ra vẻ thần bí. Cô muốn gì, nói thẳng ra, đừng thừa nước đục thả câu. Người đàn ông của mình bị cô gái khác đoạt đi rồi, Sadako chắc không thể ngồi xem mà mặc kệ. Xem cô ta một chút khẩn trương cũng không có, nhất định là đã chiếm được tin gì đó. Tôi chỉ là đi qua đây, thuận đường ghé thăm tình địch cũ một chút, thông báo cho cô trận cạnh tranh này thắng lợi rất nhanh sẽ thuộc về tôi, bởi vì người hiên ngang cô ấy cuối cùng sẽ là tôi. Não cô bị hỏng rồi sao? Anh ấy sẽ kết hôn cùng cô gái khác, cái gì lại cưới cô? Tôi chắc chắn anh ấy tuyệt đối sẽ bỏ rơi cô ta. Thấy Yamada Sadako nói chắc nghi lắm cột, chắc chắn cô ta đã nắm được nhược điểm gì đó rồi nên mới dám khoe thế với cô. Yamada Sadako cố ý chỉ nói một nửa, sau đó không nói gì tiếp. Được rồi, là vì tôi xem cô là đối thủ ngang ngửa nên mới nói cho cô biết thôi. Đến lúc đó nhớ phải tham dự hôn lễ của tôi đấy. Sáng người yểu điệu, mảnh khảnh thướt tha kia xoay lưng bỏ đi, nhẹ nhàng đi về phía cửa ra vào, cho ánh mắt lộ ra một tia gian xảo. Xảo quyệt, cô khẽ ra lệnh với thuộc hạ bên cạnh. Người đàn bà ngu ngốc đó, át hẳn sẽ phái người điều tra tôi. Đôi mày tiên sinh biết là Toa tiểu thư giở trò quỷ, nhất định là sẽ rất tức giận. Sau đó thì sao, cô tiểu thư có thể lên sân khấu được rồi. Đúng vậy, một lúc lại bỏ được hai tình địch, chắc chắn sẽ chẳng còn ai tranh giành với tôi nữa. Chuyện này đúng là quá cao siêu. Đây cũng coi như đền bù nhiều năm tâm nguyện của tiểu thư, cô Mạnh tiên sinh nên xin vợ chồng. Thôi đi sắp xếp đi, kêu hóng việc thì lại mệt. Tiểu thư yên tâm, tôi đi chuẩn bị ngay. Sau khi chờ đợi thuộc hạ rời đi, trên khuôn mặt kiểu diễm của Yamada Sadako lộ ra nụ cười san sảo thâm độc. Lần này cô nhất định phải có được Mạnh Hiên Ngang. Nghiêm túc mà nói, những người dây dưa với Mạnh Hiên Ngang cho đến bây giờ đã được dàn xếp rất tốt. Nhân viên của công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, thái sao đều thần kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý, thế nên công ty luôn làm ăn rất thuận lợi. Bây giờ bên cạnh Mạnh Hiên Ngang vẫn còn có hai người khó chơi nhất, một là La Toa, một là Yamada Sadako. La Toa là một trong những đối tác trong công ty của Hiên Ngang ở bên Hoa Kỳ, ngoại hình lãnh đạm nhưng kiểu diễm là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Theo điều tra, người làm việc rất xuất sắc, ánh mắt lại độc đáo, chỉ cần có thể kiếm tiền làm ăn thì khi xuống tay tuyệt nhiên không hề nương tình, là một nữ cường nhân đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa một khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ đạt được cho bằng được. Ta thấy sao không giải quyết cô ta, vì là có đang băn khoăn về thân phận đối tác làm ăn của cô ta, sợ bứt dây động rừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tập đoàn Mạnh Thị bên Hoa Kỳ, cho nên không thể giải quyết qua loài như bình thường được. Và lại bây giờ La Toa còn đang ở Hoa Kỳ, ít nhất thì không thể quấy nhiễu Mạnh Hiên Ngang được. Chuyện này tạm thời đè xuống. Ta thấy sao cũng ngạc nhiên khi La Toa tìm tới cửa. Cô ta cũng sống với những người đàn bà khác, dây dưa với Mạnh Hiên Ngang cả thôi. Bọn họ đều không tin là Mạnh Hiên Ngang sẽ bỏ qua họ để đến với một người khác. Căn cứ vào tâm lý mà Tiểu Tranh đã phân tích, La Toa là loại người nếu không làm thì sẽ không yên tâm, cho nên sự xuất hiện của cô ta chính là đại diện cho một cuộc đấu nhau ác liệt sắp xảy ra. Tôi là La Toa, cô nàng đứng ở cửa rất tự tin nói ra tên mình. Xin chào. Ta thấy sao quay lại mỉm cười khách khí. Đôi mắt sắc bén kia nhanh chóng đánh giá cô từ trên xuống dưới, tuy không rõ nhưng trong ánh mắt kia biểu lộ ý đồ chẳng ra gì. Trong lòng cô lén cười thầm, nếu hết thảy những gì xinh đẹp đều phô ra bên ngoài thì Mạnh Hiên Ngang đã sớm chọn người khác, chứ cần gì đợi đến lượt cô xuất hiện. Hiên Ngang không có ở đây. Tôi biết. Không đợi người ta mời, La Toa đã đi thẳng vào trong, thái độ cao ngạo, sống như nơi này là nhà của cô ta, còn chẳng thèm để ý đến Tạ Thái Sao. Thái Sao nhún vai tính toán cùng loại người này thì càng thể hiện bản thân là người hẹp hòi. Điều tối kỵ nhất đối với hải quân chính là lòng quân dao động. Mất kinh nhẫn là điều cấm kỵ nhất. Phải để ý xem đối phương rất chiêu gì trước. Cà phê hay là trà? Cô nghĩ đến mà cảm thấy buồn cười. Cà phê đi. La Toa phun ra một câu chẳng hay ho gì, sạm điệu nói đối với đối phương như là người hầu. Hừm, cô ta thật sự đã coi mình là bà chủ ở đây rồi. Hai mắt Tạ Thải Sao híp lại, một tia sáng lướt qua rồi nhanh chóng mất đi. Vốn định mở miệng uốn nắn cô ta khách khí một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải tươi cười nhẫn nhịn. Vậy là cô muốn uống cà phê Dobby, Danese, thượng hạng, hay là cà phê cao cấp Amara, hay là muốn là Danese của Ý, nổi tiếng 100 năm này ư? La Toa ngạc nhiên hỏi. Ta thấy sao giả vờ trả lời một cách mơ hồ. Hình như thế. La Toa xông tới, vẻ mặt không nhìn tận mắt thì không tin. Đó không phải là cà phê mà Hiên Nga rất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net